Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người có đầu óc đều biết, cô gái này không thể đụng vào. Nếu không, cô gái này đã sớm bị một tập đoàn phụ nữ trong tập đoàn xé vụn. Đợi một chút, cô dám coi thường tôi? Nhất thời Tôn Sương không thể nhịn được, đi lên kéo tóc Tô Lạc, thậm chí dùng sức giật xuống. Cả người Tô Lạc mất thăng bằng ngã về phía sau, xa đầu đau tê đi. Cô còn chưa kịp phản ứng, chợt một tiếng bốp vang lên, cảm giác mặt mình rất đau. Tay Tôn Sương còn sừng giữa không trung, một bên má Tô Lạc đã sưng phồng lên, trên má còn in rõ năm ngón tay. Mọi người bị dọa đến ngây người. Mọi người đều biết cô Tôn Sương này vẫn luôn tự cho mình lại nhất, cho rằng bản thân cao cao tại thượng, không thèm coi ai ra gì. Thật không nghĩ tới cô ta lại ra tay đánh người, hơn nữa còn lại là Tô Lạc, cô gái thần bí ở tầng 45. Kim Lily buông chiếc cốc trong tay xuống, nhíu mày. Rất nhanh sẽ có trò hay để xem. Cái tắt này quá nặng rồi, xem đi mà sưng thành thế này. Cô nhìn cái gì vậy? Có cái gì để nhìn? Đột nhiên Tôn Sương đẩy Tô Lạc, lửa giận đã che mắt cô ta. Có chuyện gì mà không làm được? Tô Lạc chưa kịp đứng vững, đến như người sang một bên, phịch một tiếng, cả người ngã ngoài trên mặt đất. Từ đầu gối chuyển đến cảm giác đau đớn. Cô bây giờ đau mặt, đau đầu, đau chân, toàn thân đều đau. Một người đàn ông từ xa đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, cho tới khi có người nhìn thấy hắn vội vàng kêu một tiếng, tổng tài. Thân thể Tôn Sương run rẩy, cảm giác sợ hãi ập đến. Dễ Húc từng bước tới, nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái ngã trên mặt đất, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Sự đánh khóc nhanh chóng bao trùm lấy tất cả. Hắn đi lên trước, đứng ở cạnh Tô Lạc, vẻ mặt lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run. Ai đã động vào mặt cô ấy? Chỉ một tiếng cũng khiến thời gian không xa như ngừng lại, chỉ có giọng nói lạnh khóc của hắn như muốn đưa người khác vào chỗ chết. Tay Tôn Sương không ngừng run rẩy, hai mắt chớp liên tục. Cút! Một tiếng cút bật ra, Tôn Sương mở to hai mắt, sau đó nhìn Tô Lạc đang ngồi dưới đất. Cô có nghe thấy không? Tổng tài bảo cô biến đi đó. Cô định không để chúng tôi làm việc sao? Tôn Sương vẫn vênh mặt lên, rõ ràng cô vẫn chưa hiểu rõ những chuyện trước mắt. Kim Lily xoay người ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Có những người vĩnh viễn không biết mình sẽ chết như thế nào, ví dụ như người phụ nữ ngu xuẩn kia. Tôn Sương đứng thẳng lên, thậm chí còn lộ ra vẻ oan ức, nhìn thoáng qua Dễ Húc, lại quay lại trừng mắt nhìn Tô Lạc. Cô có nghe hay không? Tổng tài bảo cô biến đi, cô còn mặt dày ở đây làm gì? Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới, trái tim như chìm xuống. Ánh mắt Dễ Húc tối tăm tàn ác. Hắn đưa tay bốp một tiếng, một tiếng này khiến cho tất cả mọi người không dám thở mạnh. Mọi người không dám tin vào mắt mình, chỉ thấy Tôn Sương đưa tay ôm mặt, ánh mắt mở to. Tới bây giờ vẫn chưa hiểu bản thân mình đã làm sai cái gì. Tổng tài, tôi... Cô còn muốn nói gì đó, thấy được vẻ mặt lạnh khốc tàn ác, không chút thay đổi của Dễ Húc, thì miệng không mở nổi, không dám nói gì nữa. Dễ Húc nắm chặt tay. Ta bảo cô cút, cô bị điếc hay sao? Ánh mắt hắn như hàng ngàn con sao ngợn trừng mắt nhìn Tôn Sương. Cô ta thật to gan, ngay cả hắn cũng không muốn làm cô gái này bị thương, cô ta còn dám đánh. Tổng tài, vì sao? Tôn Sương vẫn ôm chặt mặt, mắt ngập nước mà không dám khóc, sáng vẻ chật vật. Vì sao? Có môi Dễ Húc nhếch lên, có vài phần châm biếm. Cô còn dám hỏi vì sao? Vợ ta lại có thể để cho cô đánh sao? Dễ Húc ta chưa bao giờ đánh phụ nữ, đây là cái giá phải trả khi dám đánh cô ấy. Cầm đồ của cô, cút khỏi tập đoàn Húc Nhật, đừng để ta gặp lại cô, nếu không ta nhất định khiến cô sống không bằng chết. Không khí xung quanh như dừng lại, tiếng lòng xào vang lên. Một chiếc cốc trong tay một người rơi xuống đất. Sự im lặng này, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Người duy nhất giữ được bình tĩnh là Kim Lily. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn Dễ Húc, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Cô đã đoán đúng, hắn đã từng nói hắn chỉ yêu vợ hắn, mà Tô Tử Lạc lại có thể thoải mái ở tầng 45. Chắc chắn quan hệ hai người không đơn giản. Kim Lily đã sớm đoán được, chỉ là không cách nào chứng minh. Cuối cùng mọi thứ cũng đã sáng tỏ. Có chút ghen tị, có chút mất mát. Dù sao người đàn ông kia đã khiến cô vừa gặp đã yêu, nhưng so với yêu hắn, cô càng yêu bản thân mình hơn. Bởi vì cô biết rõ, người đàn ông kia không dễ chọc. Động tới người của hắn, cả đời coi như bị hủy. Kim Lily có thể tưởng tượng Tương Dương từ nơi này đi xa, sau này cũng chỉ có thể ra đường ăn xin. Chân Tôn Sương mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Hắn nói cái gì? Cô gái xấu xí này là vợ hắn. Nói cách khác là tổng tài phu nhân. Cô nhìn tay mình, cô đánh tổng tài phu nhân. Ông trời ơi, mắt cô bị mù rồi sao? Cho tới khi bảo vệ lôi Tôn Sương đi, cô vẫn chưa tin vào những chuyện xảy ra. Đại Dễ Húc ngồi xổm xuống mím chặt môi. Tôi đặt kéo nhẹ tay áo hắn, Em không sao. Cô muốn cười như mỗi cử động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.